Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Huyết Mạch của Thiên Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà cửu đầu trùng vượt qua được tiên lộ tiến vào trong tiên môn thì bất ngờ lại gặp người khác truy sát và đám người của Phương Hành thì cũng bị người ta truy đuổi. Tuy nhiên đã trốn được vào trong cái chỗ truyền thừa của Thái Hư Thiên Vương. Thái Hư Tiên Vương nhờ vào một khối lệnh bài lấy được ở chỗ hung đạo. Sau đó thì Phương Hành cũng gọi là chia của cho mọi người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này mọi người bắt đầu hành động cướp đoạt lấy những thứ mà mình cần, mà Phương Hành lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, nhìn bọn họ xông vào trong đống bảo tàng, bộ dạng hưng phấn, cũng là Lộc Tồn, Ngao Liệt và Long Nữ là không nhúc nhích, vẫn lặng lặng ngồi bên cạnh hắn, trong ánh mắt nhìn về phía hắn có chút lo lắng nhưng lại không tiện mở miệng. "Lão Lộc, ngươi giúp ta kiểm tra một chút xem lần này phát tài thế nào." Phương Hành cười hì hì mà nói. Lộc Tồn sau khi ngẩn ra liền thở dài rồi rời đi. "Ngươi cũng đi đi." Long Nữ nhìn Ngao Liệt ở bên cạnh nàng ta không nhúc nhích, ánh mắt chỉ nhìn vào Phương Hành. "Ta không cần những thứ đó." Ngao Liệt thản nhiên như không ngẩng đầu lên, bộ dáng thờ ơ. "Vậy cũng vẫn phải đi." Âm thanh của Long Nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng quát. "Ta..." Ngao Liệt há miệng ra lại không nói gì, lại nhìn Phương Hành một cái không nhịn được mà dậm chân, lúc này mới quay đầu bỏ đi. Cho tới khi bên cạnh không còn ai, Long Nữ mới cúi đầu nhìn Phương Hành không nói gì, chỉ là hốc mắt hơi đỏ. Nhưng nàng ta khống chế được cảm xúc của mình, lúc này nhẹ nhàng lại. Dáng người nàng ta vốn cao gầy, lúc này cúi xuống mới có thể là ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Phương Hành vươn tay tới, nắm lấy tay Phương Hành. Sau đó lẳng lặng quan sát mỗi một nếp nhăn, mỗi sợi tóc trắng trên mặt hắn. Qua một lúc mới nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh run rẩy. Ngươi còn bao lâu nữa? Phương Hành biết nàng ta đang hỏi cái gì, cúi đầu nhìn vào mắt nàng ta, một lúc sau mới cười nói. Ta cũng không biết, không khống chế được. Tại sao lại vậy? Âm thanh của Long Nữ có chút lo lắng, dùng hết khí lực để mà kiềm chế, nhưng tốc độ nói lại hơi nhanh. Cho dù là pháp môn cổ thánh truyền thừa, cũng không khiến ngươi giả đi nhanh như vậy được. Ngay cả cửu đầu trùng vẫn còn sống cơ mà. Ta và cửu đầu trùng không giống nhau. Phương Hành lại cười khổ một tiếng. Pháp môn cổ thánh của ta kỳ thực so với hắn còn mạnh hơn. Đó là pháp môn chính thống của Phủ Diêu Cung. Ngươi chắc hẳn cũng biết, đại tư đồ các đời của Phủ Diêu Cung, mỗi một người thực lực thông thiên, nhưng lại không ai có thể sống được ngàn năm. Hơn nữa cửu đầu trùng có thể sống lâu như vậy, tất nhiên là trong năm tháng hắn rất ít giao thủ với người ta, cho nên miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng cho dù là đại tư đồ của Phủ Diêu Cung ít nhất cũng có ngàn năm thọ nguyên. Trong âm thanh của Long Nữ giống như mang theo vẻ thổn thức, là có chút là đau lòng vì hắn. Cho nên mới nói là không khống chế được. Phương Hành cũng bật cười, vẻ mặt thoải mái, giống như đang nói về chuyện của người khác vậy. Ta rất thích đi đường tắt. Sau khi ta lấy được truyền thừa cổ thánh của Phủ Diêu Cung, thì thực đã rất nhiều lần dùng loại truyền thừa này để chém giết với người ta. Nhưng ta không có trực tiếp chặt đứt trường sinh của mình, mà là mượn dùng pháp môn của ma tổ truyền cho, tích lũy oan nghiệt của người khác, sau đó thôi động pháp môn cổ thánh. Vốn ta cho rằng pháp môn này không có vấn đề, ma tổ lúc ấy cũng cảm thấy là không có chuyện gì. Nhưng hiện tại nghĩ lại thì chúng ta đều coi thường cổ thánh rồi. Nói đến đây hắn mới nhẹ nhàng than một tiếng. Loại biện pháp dùng lấy chiến dưỡng chiến này kỳ thực là một loại kỳ chữ, cử chỉ khi thiên. Thoạt nhìn thì ta vẫn luôn chạy ở rìa của việc chặt đứt trường sinh, chưa từng đả thương tới căn bản của ta. Nhưng trên thực tế, bệnh căn đã sớm gieo xuống, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Lần này kỳ thực cũng tốt, một lần dẫn phát ra hết cũng không tính là chạm trường sinh một cách vô ích. Nghe hắn nói thì thoải mái, nhưng Long Nữ trong lòng lại quặn đau, vội vàng cúi đầu, nước mắt đã chảy ra. Nàng ta trong lòng sao không hiểu chứ, nửa tiên mệnh đó của Phương Hành chắc là phương pháp duy nhất để chữa khỏi loại bệnh căn này. Lúc ấy hắn vốn có thể giết chết kiểu đầu trùng đã ngắc ngoài, sau đó lấy nửa tiên mệnh còn lại của hắn chữa khỏi bệnh kín trong cơ thể, nhưng hắn lại đưa tiên mệnh đó cho cửu đầu trùng. Nếu không phải hắn lúc này đã phát hiện ra cái gì đó thì chắc cũng không nói cho mình nghe. Người khác còn tưởng rằng hắn lấy nửa tiên mệnh không cần thiết ra để đổi mạng của mình, trên thực tế hắn đang dùng mạng của chính hắn để đổi lấy mạng mình. Tiên mệnh đó nếu có thể trị khỏi cho cửu đầu trùng, vậy nhất định cũng có thể trị khỏi cho ngươi. Không biết qua bao lâu, Lòng Nữ mới đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh nhưng âm thanh lại trầm xuống, nó như chấm đinh chặt sắt. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi khắp cửu thiên thập địa, vạn dặm tinh không, nhất định sẽ tìm được tiên mệnh để chữa khỏi cho ngươi. Đó là đương nhiên. Phương Hành ngây ra một chút sau đó bật cười. Ngươi là tức phụ của ta, giúp ta là việc thiên kinh địa nghĩa. Không giúp ta, ta sẽ bỏ ngươi. Ngươi dám? Long Mữ vừa nghe thấy vậy không ngờ mày liễu dựng thẳng, mặt lạnh như băng. Nhưng chưa nói tiếp, Phương Hành đã cúi xuống hôn lên trán nàng, sau đó thuận tay ôm nàng vào lòng. Nàng ta lập tức không muốn nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn mà nước mắt tuôn rơi, làm ướt cả vạt áo trước ngực Phương Hành. Tiên mệnh này ngay cả bên cạnh Thái Hư Tiên Vương cũng chỉ có một cái, chứng tỏ là cực kỳ quý giá, e là không dễ cướp được. Mà ánh mắt của Phương Hành lại có chút mất mát, nhìn khắp một mảng truyền thừa địa. Đã bước đầu kiểm kê xong. Sau chừng nửa canh giờ, Lộc Tồn quay về, cố nén hưng phấn trên mặt nói với Phương Hành. Truyền địa đựa này kỳ thực có không ít tiên tàng. Lão Phu vừa rồi thăm dò một phen đã thấy một tòa khí các chuyên môn ẩn chứa pháp bảo. Pháp bảo bên trong có chừng hơn 3.000 kiện, phẩm chất tất nhiên không thể so với cực phẩm tiên khí như là Thiên Bá Man Đao, nhưng cũng đều ẩn chứa tiên khí, có thể gọi là tiên khí. Nếu dùng đánh giá phẩm giai ở Thiên Nguyên thì chia tất cả tiên khí ra làm hạ, trung, thượng và cực phẩm. Đại bộ phận trong đó là hạ phẩm tiên khí, có mấy chục kiện coi là trung phẩm, có mấy kiện thượng phẩm, thực sự là rất bất phàm. Wow, mấy ngàn kiện lại còn đều là tiên khí ư? Phương Hành cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng thực sự rất hưng phấn. Pháp bảo ẩn chứa tiên khí bậc này đã có thể xem như là tiên khí rồi. Khi ở Thiên Nguyên Đại Lục hắn cũng thấy vài món, nhưng mà nói không dễ nghe, có thể đạt tới trung phẩm thì đã xem như pháp bảo đỉnh cấp của Thiên Nguyên, cấp cao hơn chỉ sợ là trong mấy cỗ huyền quan mới có. Nhưng hiện giờ thì từ trong truyền thừa địa đã phát hiện mấy ngàn kiện tiên khí, trong đó có cả thượng phẩm tiên khí mà Thiên Nguyên không có. Đối với những tu sĩ tới từ Thiên Nguyên hoặc thần tộc mà nói, quả thực như đi vào một khu vườn lộng lẫy vậy. Cái này vẫn chưa được tính là quý giá nhất, vẻ mặt của Lộc Tồn cực kỳ ngưng trọng, thở hắt ra một hơi. Pháp bảo tiên khí ngược lại số lượng ít nhất trong truyền thừa địa này, còn có cả vạn cuốn thiên thư cổ tịch, bên trong có một bộ phận ghi chép tiên pháp đủ kiểu con đà điểu, cũng có một bộ phận ghi lại pháp môn bồi dưỡng linh dược cùng với đan phương thượng cổ để luyện chế linh đan, quan khiếu rồi bố trí đại trận. Nó đều là bảo bối quý giá, giá trị còn hơn cả những pháp bảo kia. Lão Phu cho rằng đây mới là thứ quý giá nhất trong truyền thừa địa. Trước đây Thái Hư Tiên Phách nói là có 3 cuốn thiên thư, có tìm được không? Phương Hành nghe hắn nói tới cổ tịch thì trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi. Cái này thì không có, chủ yếu là còn có một tòa đại điện chúng ta chưa mở được ra. Lộc Tồn nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói một câu. Phương Hành cũng cảm thấy kỳ lạ, Thái Hư Tiên Phong Tiên Phách đã chết, trong tiên phủ này chắc là không có chỗ nào không mở được mới đúng chứ. Lộc Tồn gật đầu nói, mở thì tất nhiên là mở được, có điều sâu trong tiên phủ này có một tòa đại điện, cửa điện đóng chặt không biết ẩn chứa cái gì. Chúng ta vốn định đi vào nhưng vừa mới tới gần liền thấy tâm hoảng ý loạn, dường như là mà nghe thấy tiếng khóc gào thê lương từ trong điện truyền ra. Sau khi phân biệt thì lại không thấy gì, cũng không biết bên trong có phải có trấn áp thứ gì không. Dù sao, đó là do tiên vương tự mình trấn áp, chúng ta không dám tự tiện động vào, liền chờ sau khi thương lượng với người xong rồi mới quyết định. Còn có nơi như vậy sao? Phương Hành ngẩn ra cũng có chút kích động, để ta đi xem thử. Nhưng Long Nữ lại kéo hắn lại lắc đầu. Phương Hành cũng có phản ứng cười khổ một tiếng, chờ ta chuẩn bị một chút. Hắn vừa nghe thấy trong tiên phủ còn có một nơi như vậy liền nổi lên hứng thú. Với tinh tình thích chọc và tổ ong vò vẽ của hắn mà nói thì làm sao mà chịu được. Có điều Long Nữ lại lo lắng một vấn đề khác. Thực lực của Phương Hành tất nhiên là mạnh nhất trong đám người ở đây, nhưng sau khi hắn chém đi trưởng sinh thọ nguyên bất ổn, thần thông lúc này có thể dùng nhưng lại không dùng được. Một khi dùng thì cho dù không có sử dụng đại đồ thần pháp, chỉ sợ thọ nguyên cũng sẽ bị tiêu hao. Đây cũng chính là chỗ lợi hại của thánh nhân pháp môn khi nó phản phệ. Lộc Tồn vốn là già đời thành tinh, liếc mắt nhìn ra lo lắng trong lòng Long Nữ, liền bất động thanh sắc đổi đề tài cười nói. Trừ khí điện, kinh điện còn có một đan điện chuyên chứa linh đan bảo dược, phù điện thì ẩn chứa phù triện, đều là kỳ chân hiếm thấy của thế gian. Lần này thực sự là phát đại tài, chuyển hết những này về Thiên Nguyên, nếu như là trước kia, chỉ sợ tuyệt đối có thể lập được một cái đại giáo để truyền lưu cho đời sau. Cho dù là siêu việt Phù Diêu Cung và mấy đạo thống của bát đại thế gia cũng không phải nói chơi. Là nói về chuyện tốt, nhưng Phương Hành lại như nghĩ tới gì đó cười nói. Vì sao lại nói là Thiên Nguyên trước kia? Lộc Tồn cười cười lắc đầu. Bởi vì truyền thừa như vậy ở Thiên Nguyên cũng không thấy nhiều. Thiên Huyền Cửu Quan đã mang đi tạo hóa và tài nguyên vô tận của Thiên Nguyên. Chỉ sợ tài nguyên trong mỗi quan đều không thua gì truyền thừa ở đây. Về sau Cửu Quan lục tục hàng thế cũng để hết tài nguyên ở lại Thiên Nguyên, chỉ là bị người hữu tâm khống chế, không chịu bỏ ra mà thôi. Có thể nói như thế này, trên thiên nguyên hiện giờ, tài nguyên, đạo pháp, nội tình có thể gọi là vạn thế khó gặp. Nói đến đây cũng có chút cảm xúc, nhìn về phía một vị luận đạo giả đi theo Phương Hành. Đó là một sinh linh thần tộc, Lộc Tồn hạ giọng nói. Lúc trước thần chủ dẫn tam tiên thần tộc hàng lâm thiên nguyên, có người cảm thấy có nguy cơ, cho rằng thiên nguyên sắp bị diệt. Cũng có người cảm thấy là đám sinh linh thần tộc kia chỉ là bọn hề, không chịu nổi một kích. Lão Phu thì cảm thấy thần chủ cùng với tam thiên thần tộc dưới trướng không phải là thằng hề, cũng không có năng lực để tiêu diệt thiên nguyên. Chỉ sợ tác dụng của bọn họ căn bản chính là giống như đá mài dao vậy. Nó vừa hình thành áp lực to lớn cho thiên nguyên, lại mang tới tài nguyên và tạo hóa vô tận cho bọn họ, dùng phương pháp này để tôi luyện ra tuyệt thế thần binh. Quả thật là có khả năng này. Ánh mắt Phương Hành âm trầm gật đầu. Hiện tại thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới đã rất gần với tiên, ánh mắt cũng khác đi. Lúc trước thần chủ làm việc có thể nói là mạnh mẽ vang dội, tàn nhẫn dị thường, mà thực lực cá nhân của nàng thì vô cùng mạnh mẽ, dường như cả thiên nguyên này không có ai là đối thủ của nàng ta. Nhưng trên thực tế thì thần chủ làm việc giống như có chút bó tay bó chân, giống như đang kiêng dè tồn tại nào đó. Lại nghĩ tới thiên nguyên lúc đó cửu thánh đều rời đi, thần chủ tất nhiên không phải là kiêng dè bọn họ. Như vậy thì rốt cuộc là loại tồn tại nào đang âm thầm quan sát thần chủ, vừa không ngăn cản nàng ta, nhưng lại khiến cho nàng ta hoàn toàn không dám buông tay buông chân. Bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như là lợn được người ta nuôi vậy. Phương Hành cũng không biết tại sao lại nghĩ đến đám đệ tử lợn béo kia. Tồn tại âm thầm này chẳng phải giống như mình sao? Một mặt tạo áp lực cho đàn lợn, một mặt lại cho chúng tài nguyên đếm không hết, ép chúng phải tu luyện và trưởng thành. Chỉ có điều mình thuần túy là nuôi chơi, những người đó thì lại không biết đang suy nghĩ gì. Ai, thiên với chẳng là nguyên, mặc kệ chúng nó đi. Hiện tại mối quan tâm của chúng ta chính là bản thân mình. Phương Hành suy nghĩ một hồi rồi liền lắc đầu không nghĩ nữa, tươi cười nhìn về phía Lộc Tồn mà nói. Chúng ta hiện tại chính là lợn ở trong chuồng, tuy không có ai nhìn chằm chằm vào nhưng cũng không có người cho ăn, chỉ có thể tự mình tìm thức ăn. Nghe người phân tích như vậy, hiện tại chúng ta tuy tìm được thức ăn, nhưng so với thiên nguyên thì vẫn còn kém xa. Vậy thì trước tiên cứ cất đi đã, đợi tìm cái khác. Ai, nội tình nơi này hùng hậu như vậy, chẳng khác nào chúng ta một mình độc chiếm một khối huyền quan. Khi Phương Hành hình dung huyền quan thành thức ăn cho lợn, Văn Thiên Sinh lại rung đùi đắc ý tiêu sái đi tới, trên mặt không giấu được nét cười, có điều trong nụ cười lại có một tia lo lắng. Có điều là chúng ta bây giờ vẫn còn một vấn đề lớn đây. Vấn đề gì? Phương Hành, Long Nữ, Lộc Tồn nghe vậy đồng thời nhìn về phía hắn. Đơn giản, Văn Tiên Sinh thở dài, giờ khóc giờ cười nói, đó chính là làm sao mà để ra ngoài. Hắn quay người chỉ về phía tiên phủ trầm giọng nói, đại sự cỡ này nên chuẩn bị trước. Ta vừa rồi đã đi khắp tiên phủ, trừ một tòa đại điện bị phong bế cuối cùng ra thì những nơi khác đều đã xem qua. Trong truyền thừa này chỉ có các loại pháp bảo, linh đan, phù triện, không có tài nguyên cho người ta sinh tồn. Tài nguyên thì chúng ta vẫn còn một ít, nhưng cũng không đủ để tiêu hao. Hơn nữa càng mấu chốt hơn là chúng ta không thể ở đây mãi được. Nơi này không có cửa ra, mà cửa vào thì đã bị tiên binh tiên tướng chạy tới canh giữ. Ngay cả bọn họ là ai chúng ta cũng không biết, làm sao mà đối phó được đây. Vấn đề của hắn xuất ra cũng khiến bọn người Phương Hành phải suy nghĩ cho nghiêm túc. Đây quả thực là một vấn đề rất ác liệt. Lúc ấy bọn họ không có lựa chọn, dưới sự săn giết của tiên binh tiên tướng chỉ có thể tạm thời trốn vào truyền thừa địa. Sau này quả thực cũng phát hiện ra tiên tàng cực lớn, nhưng mấu chốt ở chỗ là không thể cứ ở đây mãi được. Chưa nói đến việc tài nguyên có đủ hay không, trốn ở đây mãi cũng buồn muốn chết. Trước tiên vẫn phải tìm phương pháp rời khỏi đây cái đã. Ta biết những người đó là ai. Ở bên cạnh có người tiếp lời, chỉ thấy Thái Hư Bảo Bảo đang cưỡi trên lưng một con lợn đi tới. Cũng không biết là hắn hối lộ đám lợn, chỉ nghe lời Phương Hành này như thế nào. Không ngờ lại cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho hắn. Chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi khi đám tiên binh tiên tướng kia đuổi tới, ta không chỉ một lần nghe thấy bọn chúng nhắc tới đế thích đại nhân gì đó. Chỉ từ danh hiệu đã đủ để ta đoán ra lai lịch của bọn này. Lai lịch gì? Nghe vậy ai nấy đều ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Thái Hư Bảo Bảo vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu cười nói. Đại tiên giới có ngàn vạn đạo thống, hơn 100 triệu chủng tộc, năng nhân dị sĩ cũng nhiều như lợn con. Nhưng mà lấy đế để làm họ thì chỉ có một mạch thôi. Đó chính là hậu duệ của người đã từng đứng đầu thiên đình thượng cổ. Sau khi thiên đình thượng cổ bị tiêu diệt, đế vương nhất mạch đó vẫn được bảo tồn, dùng đế để làm họ. Chính là một trong mấy mạch có nội tình sâu nhất, thế lực cũng là mạnh nhất. Tộc trưởng hiện giờ chính là Xích Tiêu Tiên Vương, ở trong tam thập tam thiên tiên vương. Khi nói, thanh âm của hắn lộ ra chút lạnh lẽo. Lúc trước chủ mưu vây giết chủ nhân nhà ta, chính là người này. Lúc trước chủ nhân bị Xích Tiêu Tiên Vương liên hợp với mấy bang thủ khác đả thương, bỏ chạy vào trong cổ giới long tộc. Trong những người phụ trách đuổi giết hắn có một người gọi là Đế Lưu, chính là tam tử của Xích Tiêu Tiên Vương, đệ đệ của Đế Thích. Thanh quỷ đầu đại đao trong tay của sư phó hiện tại chính là bội đao của Đế Lưu lúc trước. Có điều là Đế Lưu chắc chắn là đã bị chủ nhân nhà ta chấn sát, bằng không bội đao của hắn cũng không được đặt ở trước linh vị của chủ nhân. Mà xem ra người tiếp nhận Đế Lưu chính là trưởng tử Đế Thích của Xích Tiêu Tiên Vương. Nghe những người vừa rồi nói thì bọn họ mấy trăm năm qua vẫn đang tìm tiên phàm chi lộ đó, chắc là muốn tìm một mảng truyền thừa chi địa này để chiếm làm của riêng. Nghe thấy Thái Hư Bảo Bảo giảng giải, các tu sĩ đã hơi nắm được lai lịch của đám người kia, tâm tình càng trầm trọng hơn. Nếu mục đích của Đế Thích đó chính là truyền thừa địa này, vậy chỉ sợ bọn họ càng không dễ thoát thân. Đây giống như là đối phương đang tìm một kiện bảo bối, hiện ra vất vả lắm mới tìm được, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Thật đáng buồn là bọn họ hiện giờ là trong chính bảo bối này, vậy chẳng khác nào sớm muộn cũng lọt vào tay người ta hay sao? Đám Đế Thích Đái Lưu đó rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Trong một mảng trầm mặc, Phương Hành chậm rãi mở miệng hỏi một câu. Thái Hư Bảo Bảo nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, nhướng mày giống như nghĩ tới thứ gì đó, qua rất lâu mới trầm ngâm nói. Ta cũng không quá hiểu biết về cảnh giới tu hành của tiên đạo, nhưng đại khái có nghe nói tu hành thành tiên chính là điểm cuối của con đường tu hành. Nhưng đối với tiên mà nói thì đây mới chỉ là bắt đầu. Đại khái kỳ thực sau khi người tu hành độ kiếp đã có thể gọi là tán tiên, mà sau khi vượt qua cửu kiếp là tán tiên đỉnh phong, thậm chí có thể xưng là chân tiên. Có điều cho dù là chân tiên thì cũng có chính tiên và ngụy tiên. Chính tiên chính là sau khi vượt qua cửu kiếp lại có được tiên mệnh. Tiên như vậy chính là tiên được thiên địa tán thành, đường đường chính chính, có được đại tiên giới thì chính là được tinh không tán thành, có danh mục riêng, được gọi là phong chính. Mà ngụy tiên chính là vượt qua cửu kiếp nhưng lại không có được tiên mệnh. Tiên như vậy phần lớn là ngoài tiên giới phi thăng mà đến, thân phận rất xấu hổ. Luận về thực lực thì cũng không bằng được chính tiên, chỉ có một số người nổi bật trong đó mới có thực lực giao phong với chính tiên. Nhưng ở cảnh giới về sau thì không bằng được chính tiên. Chính tiên và ngụy tiên, hai cái tên gọi lần đầu tiên nghe thấy này khiến cho Phương Hành, Ngao Liệt, Lộc Tồn đều ngưng trọng. Nếu như luận nghiêm túc thì Phương Hành đã sớm vượt qua cửu kiếp, chính là một ngụy tiên. Chính nhi bát kinh, mà Lộc Tồn tuy còn thiếu một kiếp nhưng nội tình và thực lực thì cũng đã đạt tới, có thể xem là một ngụy tiên. Ngao Liệt thì ngủ say trong tạo hóa lôi chỉ đã sớm vượt qua cửa này trở thành ngụy tiên. Thực lực cá nhân của bọn họ sớm đã được thể hiện, quả thực mạnh hơn nhiều so với đại bộ phận tu sĩ độ kiếp. Có điều từ lời nói của Thái Hư Bảo Bảo cho thấy bọn họ còn có tiềm lực chưa khai quật. Ví như thực lực của Phương Hành mạnh hơn Ngao Liệt, mà Ngao Liệt rõ ràng mạnh hơn Lộc Tồn, từ đó có thể lý giải. Bởi vì ba người bọn họ đều cách chính tiên một đoạn khoảng cách, Phương Hành lại cách cảnh giới chính tiên gần nhất, đến Ngao Liệt rồi Lộc Tồn. Các ngươi đều là hạng người có tiềm lực không tầm thường, nhưng mà nếu không có được tiên mệnh thì cuộc đời này cũng chỉ đến đó là kết thúc, Thái Hư Bảo Bảo trầm giọng nói. Không có tiên mệnh thì vĩnh viễn không thể phong chính, không thể phong chính thì vĩnh viễn không thể tiếp tục tu hành. Bất kể có được tài nguyên gì, pháp môn gì, nhiều nhất cũng chỉ là đảm bảo cho cảnh giới của mình không rớt xuống mà thôi. Không ngờ lại còn cách nói này, sắc mặt đám người Lộc Tồn cũng trở nên khó coi. Tâm tình cực kỳ nặng nề. Tầm quan trọng của tiên mệnh bọn họ đã được nghe nói, chỉ là không ngờ nó lại quan trọng đến như vậy. Nếu nói người thường bước lên con đường tu hành là bắt đầu từ dòng linh khí đầu tiên, không có dòng linh tính đó thì không thể tu hành. Vậy tu hành của tiên không nghi ngờ gì là phải bắt đầu từ tiên mệnh. Có tiên mệnh thì có thể tiếp tục tu hành, mà không có thì vĩnh viễn đình trệ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì lại dẫn tới tiên mệnh trọng yếu như vậy? Phương Hành híp mắt hỏi ra vấn đề này, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Tiên mệnh vốn là tài nguyên quý giá nhất trong vũ trụ, còn gì mà nói? Thái Hư Bảo Bảo lại bật cười, ánh mắt có chút thần dị, trầm giọng nói. Nếu bảo ta giải thích nguyên lý của tiên mệnh đó, ta cũng không giải thích được. Hoặc là nói trừ phi là mình có tiên mệnh, nếu không căn bản không thể nói hết diệu dụng của nó. Có điều có một điểm có thể xác định. Đại tiên giới chính bởi vì sự tồn tại của tiên mệnh mới có sự phồn vinh. Cũng chính có sự tồn tại của tiên mệnh mới có sự tồn tại của tiên cường đại hơn. Tu sĩ tu hành thì đều biết sự trọng yếu của tài nguyên. Nói một câu không chút khách khí thì tiên mệnh này đại khái cũng là tài nguyên tu hành quý giá nhất trên đời, chứ không phải là một trong những. Tài nguyên tu hành quý giá nhất, cái hình dung này thực sự là rất nặng. Không sai, về lai lịch của tiên mệnh thì có rất nhiều. Có người nói là nó sinh ra từ trên tầng trời của tam thập tam thiên cao nhất. Không phải người có đại pháp lực thì không thể có. Cũng có người nói nó sinh ra từ vũ trụ ở thời hỗn độn chi sơ. Không phải người có đại tạo hóa thì không thể sở hữu. Cũng có người nói thiên mệnh chính là ý chí của thượng thiên, có thể bao la vạn trượng, tạo hóa huyền bí. Không ai biết cách nào mới là chính xác. Có điều có một điểm có thể xác định, đó chính là số lượng tiền mệnh sẽ càng ngày càng ít đi, ít đến mức chủ nhân của nhà ta đường đường là tiên vương, trước khi vẫn lạc bên cạnh cũng chỉ có một tiên mệnh mà thôi, bị ta trộm ra, định dùng nó để hóa thành chân thân, kết quả lại bị các ngươi. Khi nói đến đây, ánh mắt nhìn phương hành của Thái Hư Bảo Bảo có chút u oán. Phương Hành đành phải bật cười bỏ qua đề tài này. Vậy cảnh giới trên tiên là gì? Ném đi tiên mệnh chính là bát nước đã hắt ra ngoài rồi. Thái Hư Bảo Bảo cũng không nghĩ là có thể lấy lại được, chỉ đành u oán nhìn Phương Hành rồi thở dài. Các ngươi đều là ngụy tiên, tu vi đã tới điểm cùng, không thể tiến thêm một bước. Nhưng nếu có thể có được tiên mệnh, sau khi phong chính là tiếp tục tu hành, mà cảnh giới trên tiên chính là Thái Ất Chính Tiên, có được năng lực cắn nuốt nhật nguyệt, mà trên Thái Ất Chính Tiên còn có cảnh giới Đại La Kim Tiên, chính là tồn tại biến hóa vô cùng, tung hoành hàn vũ. Thái Ất Chính Tiên, Đại La Kim Tiên, hai cách gọi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến trái tim mọi người rung động, dẫn phát ra một mảng suy nghĩ sâu xa. Vậy trên Đại La Kim Tiên thì sao? Âm thanh của Phương Hành khẽ run rẩy, nhịn không được mà hỏi một câu. Thái Hư Bảo Bảo hơi cúi đầu, nụ cười cổ quái. Đó tất nhiên chính là vương của chúng tiên, tiên vương nhất niệm sinh ra thế giới. Tự thuật về ba cảnh giới này khiến đám người Phương Hành lâm vào một mảng trầm mặc. Khi ở thiên nguyên thì chỉ cảm thấy tiên đã là tồn tại cao nhất thế gian rồi, đó là mục tiêu chung của vô số tu sĩ. Nhưng cho tới giờ phút này cách tiên rất gần mới biết trên tiên còn có cảnh giới cao hơn. Bọn họ đều là người tu hành, ai mà không muốn bước vào cảnh giới cao hơn. Có điều hôm nay nghe được Thái Hư Bảo Bảo nói, liền biết rằng trước mặt bọn họ còn có một cánh cửa nữa. Đó chính là có được tiền mệnh, phong chính tiên thân. Tiên nhân được phong chính có nhiều không? Qua hồi lâu Phương Hành vẻ mặt ngưng trọng hỏi vấn đề này. Đương nhiên là không nhiều. Hiện tại không phải là trước kia, tiên mệnh ít tới đáng thương. Sao có thể có được nhiều tiên mệnh như vậy? Thái Hư Bảo Bảo dứt khoát lắc đầu. Ở đại tiên giới không có sự tồn tại của cửu kiếp. Trên cơ bản chỉ cần tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh thì miễn cưỡng có thể xem như tán tiên. Nhưng trong những tán tiên này thì tuyệt đại bộ phận cả đời không thể có được tiên mệnh để phong chính, chỉ có thể cả đời làm tán tiên thôi, thọ nguyên hữu hạn, chỉ luôn nghĩ cách để kéo dài mạng sống. Mà có thể đạt được tiên mệnh chỉ có những kỳ tài đứng đầu của đại thế gia đại đạo thống cùng với người nổi bật trong huyết duệ của tiên vương. Những người đó không thể dùng đạo lý để mà tính toán. Bọn họ trời sinh đã có vầng sáng lớn, tài nguyên vô hạn, lại có thể thoải mái phong chính, cho nên thực lực của bọn họ hơn xa tán tiên bình thường, thậm chí có thể dùng từ một trời một đất để hình dung. Cảnh giới chính tiên là tán tiên không thể tưởng tượng. Đó là đương nhiên, cũng không chỉ đại tiên giới như vậy, thiên nguyên chẳng phải cũng thế sao? Các tu sĩ thầm nghĩ, con nhà thế gia tu hành thì luôn dễ dàng hơn người khác. Được rồi, trở lại chuyện chính đi. Vậy đế thức hiện giờ là thực lực gì? Phương Hành trầm ngâm một phen hỏi vào chính đề. Thái Hư Bảo Bảo giải thích nhiều như vậy cũng chính là muốn lý giải vấn đề này cho bọn họ. Đế thích chính là trưởng tử của Xích Tiêu Tiên Vương, nghe nói tư chất của hắn không bằng tam tử đế lưu của Xích Tiêu Tiên Vương. Lúc trước Xích Tiêu Tiên Vương có được tiên mệnh đầu tiên là để cho đế lưu chứ không phải đế thích, nhưng có thể tưởng tượng được là đế lưu sau khi bị chủ nhân chấn sát, đế thích là trưởng tử của tiên vương, Xích Tiêu Tiên Vương không thể không choán tiên mệnh. Nhưng mà từ mặt thời gian xét thấy thì thời gian hắn có được tiên mệnh chưa đến 1.000 năm. Nếu tư chất quán cao một chút thì e là sớm đã tu thành Thái Ất Chính Tiên, tiếp cận với Đại La Kim Tiên. Còn nếu tư chất kém một chút thời gian ngàn năm, chắc cũng có thể trở thành Thái Ất Chính Tiên rồi. Đó cũng là tồn tại mà chúng ta không thể đối phó. Thái Hư Bảo Bảo tuy chỉ là suy đoán, nhưng cũng khiến tâm tình của mọi người nặng nề. Quả thật là vậy, người ta là Thái Ất Chính Tiên thì chúng ta lấy cái gì ra mà đọ. Dù sao thì người mạnh ở đây mạnh nhất như Phương Hành cũng chỉ là ngụy tiên chưa có tiên mệnh. Ngụy tiên, người mạnh nhất trong đám ngụy tiên cũng chỉ có thể tranh phong với chính tiên mà thôi. Đụng phải Thái Ất Chính Tiên chỉ sợ sẽ bị người ta một chưởng đập chết. Thế thì làm sao mà chơi? Những tiên binh tiên tướng vừa rồi chưa được phong chính có phải không? Vốn mơ hồ với khái niệm tiên giới cùng với trình độ lực lượng của đối thủ, sau một phen giải thích của Thái Hư Bảo Bảo, trong lòng mọi người đã trở nên rõ ràng hơn. Mà lúc này Phương Hành tất nhiên cũng có nỗi đắn đo trong lòng. Không biết hắn đang tính kế gì, sau khi trầm ngâm cuối cùng mới hỏi. Tiên tướng mà ta tận mắt nhìn thấy, phát hiện hắn thực lực tuy rằng không kém, nhưng dường như cũng không mạnh hơn ta. Cho dù là lão tam xuất thủ, chắc cũng có thể giết được hắn. Chỉ có điều tiên binh bên cạnh hắn ai nấy đều thực lực không kém, số lượng lại không biết là bao nhiêu. Một hai chục người thì còn có thể chơi, nhưng mà 20-30 người vậy thì khó lắm. À, hắn là muốn ra ngoài đón đánh người ta sao? Trong lòng các tu sĩ cũng ngẩn ra nghĩ tới điểm này. Nếu tiên được phong chính thừa thớt, Vậy tiên binh tiên tướng ở bên ngoài khả năng được phong chính không phải là cao. Nhưng mà như vậy các tu sĩ chống lại bọn họ cũng không phải không có phần thắng. Ê, sư phó, ngươi đừng nghĩ vậy. Thái hư bảo bảo vừa nghe thấy ý đồ của Phương Hành vội vàng khuyên nhủ. Kết cục của cửu đầu trùng vừa rồi ngươi còn chưa thấy sao? Thực lực quán không yếu, cho dù là vừa có được tiên mệnh, thực lực chưa ổn định, nhưng cũng không phải là ngụy tiên bình thường có thể chống đỡ. Nhưng vì sao hắn vẫn bị chấn áp? Còn không phải là bởi vì có một đạo phù triện màu tím ở đó đó sao? Phù triện đó không phải là phù triện bình thường. Người có thể viết ra phù triện đó, e cảnh giới cũng phải là thái ất chính tiên. Có đạo phù triện đó thì chúng ta không thắng nổi đâu. Nghe thấy vấn đề này mọi người lại im lặng, không biết phải làm sao. Sau một phen trầm mặc vẫn là Lộc Tồn mở miệng trước. Hay là trước tiên phân tích một chút về đại thế đã. Lão phù vẫn có một chuyện không rõ. Thái hư tiên vương đã có bản sự như vậy, rốt cuộc vì sao lại bị Xích Tiêu tiên vương ám toán chứ? Cho dù là thiên nguyên, đạo chủ các phương cũng biết phải dĩ hỏa vi quý. Nếu không có huyết hải thâm kiều thì sẽ không tùy tiện động võ. Bằng không cho dù có thể giết được đối thủ thì bản thân cũng phải trả giá đắt. Các ngươi nhìn Xích Tiêu tiên vương đi. Tuy thành công ám toán được Thái hư tiên vương, nhưng cũng tổn thất nhi tử mà mình thương yêu nhất. Hắn lúc trước rốt cuộc là nghĩ gì mà lại xuất thủ với một vị tiên vương cùng cấp cơ chứ? Rốt cuộc thì vẫn là người già thành tinh. Điều hắn nói khiến cho ánh mắt Thái hư bảo bảo có chút âm trầm. Đại tiên giới chính là nơi tường hòa yên tĩnh, tiêu dao tự tại trong truyền thuyết. Nhưng một lát sau Thái hư bảo bảo mới cười lạnh mà lên tiếng. Đây đã là chuyện quá khứ. Phân tranh sát phạt của tiên giới đã tồn tại từ lâu. Trong khẩu khí của hắn không ngờ lại có chút vẻ trào phúng. Vạn năm trước, Thanh U tiên vương cũng chính là thanh đế của tiên giới, liên thủ mấy vị tiên vương chinh chiến với Phật môn, trước nay luôn giao hảo với tam thập tam thiên, táng diệt đi Phật thổ, bức Phật chủ đương thời phải truyền lại y bát, vĩnh đoạn u minh, tự phong Tây Thiên Phật giới, chính là khởi nguyên của trận đại chiến này. Sau đó mấy ngàn năm, cuối cùng là khoảng 7.000 năm trước, Thương Ngô tiên vương, tức là Thương Đế, lại nổi chiến loạn, dẫn người tấn công thái cổ yêu giới, cuối cùng chém chết yêu đế, nhất thống yêu loại. Sau này, tiên giới to lớn như vậy, lại chỉ có hai phương là Đạo Gia và Long Tộc cùng tồn tại. Vốn là hai bên ký khế ước vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau, nhưng khế ước này kéo dài chưa được 4.000 năm đã bị xé bỏ. Xích Tiêu tiên vương xuất thủ, liên hợp với Thanh U tiên vương, Thương Ngô tiên vương, chinh phạt Long Tộc cổ giới. Mặc dù có mấy vị tiên vương ra mặt ngăn cản, nhưng không thể cứu vãn vận mệnh của cổ giới Long Tộc bị tiêu diệt. Tới lúc đó tiên giới to lớn như vậy, liền chỉ còn có mỗi Đạo Gia truyền thừa. Đoạn thời gian đó Đạo Gia thực sự là phồn thịnh tới cực điểm. Diệt Phật, diệt yêu, lại đánh phá cả Long giới. Những lời kể rất thản nhiên của Thái Hư Bảo Bảo lại giống như đè một khối đá lớn vào trong lòng mọi người. Các tiên vương trong cố sự này thực sự là quá xính cường. Bọn họ đều biết đại tiên giới xảy ra chuyện, cũng biết Tây Thiên Phật giới và Thái Cổ yêu giới bị hủy hoại, lại biết Long tộc cổ giới đã không còn chân long đóng quân. Nhưng dù là vậy, không ngờ cục diện lại bị người ta đánh ra như thế. Phải ác chiến cỡ nào mới tạo thành cục diện như hiện nay? Rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có cuộc chiến đáng sợ như vậy xuất hiện? Mà Thái Hư Bảo Bảo hiển nhiên là cũng không có muốn giải thích. Sau khi kể xong cố sự đó liền lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Trên trời dưới đất, duy đạo độc tôn, duy tiên độc tôn. Sau khi đánh phá Long giới, sự uy nghiêm của chúng tiên quả thực là ngang với trời. Chỉ tiếc là loại phồn thịnh này không kéo dài được bao lâu. Sau khi hủy diệt Phật giới, phá yêu giới, diệt Long giới, 13 vị tiên vương của Đạo Gia cũng không an ổn được bao nhiêu năm, cuối cùng lại bắt đầu vào 1.000 năm trước nội đấu với nhau. Tại sao lại như vậy? Đám người Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh nghe thấy mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Vốn sau khi nghe thấy chúng tiên yên diệt, diệt cả Long giới, yêu giới, Phật giới thì đã thấy nhóm người này quá trâu bò, nhưng trong lòng vẫn chưa tiêu hóa được hết. Giờ lại nghe thấy bọn họ bắt đầu nội đấu, điều này thực sự khiến cho người ta quá khó để tiếp nhận. Đám tiên đó rốt cuộc là xính cường cỡ nào đây? Đầu tiên là khi xây dựng đại tiên giới đã đánh bại tất cả sinh linh thần tộc, biến họ thành nô bộc, về sau lại liên diệt Phật môn, yêu tộc, Long giới, có lý niệm tu hành hoặc là bất đồng chủng tộc, rồi sau đó không bao lâu lại nội đấu với nhau ư? Người tu hành tiếc thân tiếc mạng, tại sao lại làm những chuyện điên cuồng như vậy? Ngay cả các đạo thống trên thiên nguyên cũng đều biết đạo lý dĩ hỏa vi quý cơ mà. Phương Hành từ lúc bước vào con đường tu hành đã không ngừng ác chiến, đó là bởi vì bản thân hắn luôn phá vỡ quy tắc không ngừng tiến lên. Nhưng đối với các đại đạo thống mà nói, cục diện chỉnh thể khá là bình hòa. Không nói tới khác, chỉ nói bát đại gia tộc làm ví dụ, đó là chính giữa các nhà, các phương, trong nội địa thì tư đấu, nhưng ở bên ngoài thì an tưởng vô sự. Chỉ sợ là ngay cả thần tử của một tộc bị tộc khác chém, hai đại đạo thống này cũng sẽ không đến mức là đánh nhau người chết ta sống. Khả năng lớn nhất là ngươi nhường một bước thì ta cũng lui một bước, sau đó thì mọi người đều tốt. Giữa vấn đề mặt mũi thì cũng phải lót trong chăn đệm cái đã. Bởi vì bọn họ đều biết là chuyện có lớn tới mấy cũng không thể đấu tới lưỡng bại câu thương, bởi vì sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Nhưng đại tiên giới này vốn là nơi yên tĩnh tường hòa trong truyền thuyết, có đại tiên giới đại tự tại, không ngờ lại hoàn toàn đi ngược với thiên nguyên. Chẳng lẽ bọn họ muốn tự chịu diệt vong cho nên mới đấu găng như vậy sao? Có phải cảm thấy bọn họ làm vậy căn bản là tự chịu diệt vong hay không? Thái hư bảo bảo dường như suy nghĩ ra trong lòng mọi người, bỗng nhiên cười lạnh hỏi một câu. Mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn hắn. Chủ nhân nhà ta, lúc sinh tiền từng nói nhiều lần, đại tiên giới hiện tại cứ tranh đấu như thế này, cũng là lúc hạo kiếp sẽ đến. Thái hư bảo bảo thở dài một tiếng. Hắn không muốn nhúng chàm vào đó, cho nên mới chỉ lo việc của mình. Chỉ có điều là vẫn không có được kết cục tốt, ngược lại còn trở thành người vẫn lạc đầu tiên trong các vị tiên vương, cũng chính thức mở màn cho cuộc chiến tiên vương. Ta khi đó chỉ là một khí linh, không nhớ được quá nhiều, lại càng không hiểu được quá nhiều. Ta chỉ biết là các tiên vương giống như phát điên, không ngừng tranh đấu, không ngừng đánh nhau, dường như không phá vỡ đại tiên giới, không đưa tất cả mọi người vào u minh thì không chịu dừng tay vậy. Chẳng lẽ là bị nguyền rủa sao? Lộc Tồn thốt lên, nhưng rất nhanh lại ngậm miệng, sắc mặt đỏ bừng. Hắn vốn là muốn nói tiên vương này giống như bị chúng nguyền rủa, lực lượng trong cõi u minh thúc đẩy bọn họ chinh chiến tự chịu diệt vong, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới những tiên vương đó đều là cường giả đỉnh cao trong toàn bộ vũ trụ, trên đời này làm gì có ai nguyền rủa được bọn họ. Cũng là Thế Hư bảo bảo nghe thấy bỗng nhiên cười quỷ dị nhìn Lộc Tồn mà nói, không chừng là người nói đúng rồi đó. Hả? Lộc Tồn ngây người chớp mắt không nói gì. Thái hư bảo bảo thở dài nói, tất cả hỗn loạn này tuy nói bắt đầu từ 1 vạn năm trước khi diệt Phật, nhưng ta lại nhớ rõ chủ nhân nhà ta dường như trước kia có từng nói một câu như thế này. Đó chính là mầm tai họa của trận hạo kiếp này là từ trước lúc diệt Phật đã được chôn xuống. Ở trong sân không ai lên tiếng, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp, mà Thái hư bảo bảo cũng không lằng nhằng, lại nói, cái gọi là mầm tai họa đó ta cũng không biết nhiều, nghe chủ nhân nhắc tới 1-2 câu, đó chính là 1 vạn năm trước từng có một phương đạo thống cường thịnh vô cùng, nhưng lại đại nghịch bất đạo, gọi là Thái Thượng Đạo. Không biết là vì nguyên nhân gì, có lẽ là đạo thống này đã xúc phạm tới lợi ích của chúng tiên, bị các thế lực lớn là Tam Thập Tam Thiên, Thái Cổ Yêu Giới, Long Tộc Cổ Giới liên thủ tiêu diệt, thậm chí ngay cả Phật giới luôn chú trọng tử bi cũng dính vào chuyện này. Đó quả thực chính là nhổ cỏ tận gốc, không chỉ là tiên vương của đạo đó bị giết mà môn nhân đệ tử cũng chết sạch sành sanh, thậm chí ngay cả đạo thống của bọn họ ở thế gian cũng bị diệt trừ tận gốc. Thái Thượng Đạo, Phương Hành hơi ngẩn ra nhịn không được mà lẩm bẩm nhắc lại, mà Thái Hư bảo bảo nói xong liền hạ giọng cười xấu xa. Khi Thái Thượng Đạo đó bị diệt, ta vẫn chưa được đúc ra, tất nhiên không biết được bản lĩnh của họ, nhưng mà có thể dẫn động cơ hồ là tất cả đại thế lực của tiên giới đi tiêu diệt bọn họ thì chắc chắn phải rất có bản lĩnh. Vấn đề cũng là xảy ra đây. Tục truyền là khi Thái Thượng Đạo Thống nó bị tiêu diệt, các môn nhân đã từng phát ra lời thề độc, hoặc có thể nói là một lời tiên đoán. Bắt đầu từ khi bọn họ diệt vong thì sẽ có hạo kiếp hàng lâm, chư thiên vạn giới không có ai may mắn thoát khỏi. Nói tới đây hắn mỉm cười, hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc mà nói, cho đến bây giờ đại tiên giới vẫn có lời đồn, nói là cuối cùng sẽ có một ngày truyền nhân của Thái Thượng Đạo trở về, táng diệt tiên giới, diệt sạch chúng tiên. Truyền nhân của Thái Thượng Đạo chẳng phải là... Nghe thấy những lời này, lòng nữ Ngao Liệt thậm chí Lộc Tồn mặt đầy khiếp sợ nhìn Phương Hành. Thân phận truyền nhân Thái Thượng Đạo của Phương Hành thì bọn họ đều biết, chỉ là không ngờ thân phận này đại tiên giới lại có lai lịch lớn như vậy. Ngay cả Phương Hành lúc nghe thấy những lời này không khỏi sắc mặt trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm đứng lên, nhìn lướt qua mọi người bên cạnh, lúc sau mới lắp bắp nói, ta đến đại tiên giới cũng chỉ là muốn cướp chút đồ thôi, cũng không định làm lớn như vậy đâu. Chôn vùi tiên giới, giết sạch chúng tiên ư? Bị chụp cái mũ lớn như vậy lên đầu, Phương Hành thực sự là có chút sợ hãi. Ok, thôi thì dừng lại cái phần đọc truyện này đây, hy vọng anh em có thể like, sub và comment cho kênh nhé. Chúc mọi người vui vẻ.